Chiến thần Hào Môn, chương 1695, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khóa cửa A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong lập tức hô to, một bên tự tay, đem cửa xe khóa đóng, gương mặt đã không có chút huyết sắc nào. Người khác, đồng dạng khẩn trương vạn phần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ biết Phương Ngân sẽ đến, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, ngay cả đêm, cũng không muốn để cho bọn họ sống lâu sao. Lý Thành Phong an vị tại nơi, lại cảm giác tứ phương đều là sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn Phương Ngân, chậm rãi cất bước đi tới, trong con ngươi sợ hãi, chút nào không che giấu được. Từ Cao Sơn biệt viện đi ra, Phương Ngân thật là tức cành hông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có thể bắt đến Cao Sơn, bức bách hắn nói ra quyền phủ cái khác hạ lạc, ngược lại thì suýt chút nữa bị thương, còn chật vật trốn thoát, hắn từ lúc nào bị như vậy nhục nhã qua. Dù cho chính là Giang Ninh, trên thực lực không bằng Giang Ninh, hắn không lời nào để nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể đêm nay, đối mặt chỉ là một ít người thường. Lúc này, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thành Phong, dù cho xuyên thấu qua ô tô thủy tinh, ánh mắt của hắn, như trước có thể xuyên thấu vào, đem Lý Thành Phong vững vàng khóa kín. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, Phương Ngân trong tay nhặt một hòn đá lên, chợt ném tới, hầu như trong nháy mắt liền làm cho ô tô thủy tinh, phịch một tiếng, bể mạng nhện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngồi ở hàng trước người còn chưa tới phải gấp phản ứng, đã bị miệng thủy tinh quấn lại, vẻ mặt đều là huyết, Kinh Thanh kêu thảm thiết trong nháy mắt xé rách đêm tối. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta tê cả da đầu, không biết bao nhiêu con đang trong giấc mộng người, ngạnh sinh sinh bị sợ tỉnh. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Thành Phong kêu to. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn a, hắn nhìn Phương Ngân giơ tay lên một cái, một đạo hôi mông mông bụi bặm phiêu tán mà đến, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độc, hắn biết Phương Ngân rất biết dụng độc, hồn đều sắp bị sợ không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lộc cộc đát, Lý Thành Phong dùng sức thủ sẵn ô tô cửa xe khóa, nơi nào còn dám ở lại trong xe, chỉ cần hút vào những độc chất kia phấn, hắn liền chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn từ trên xe nhảy xuống tới, bất chấp vết thương của mình đau đớn kịch liệt té, hướng phía tiểu điếm chạy đi. Ngăn lại hắn, các ngươi nhanh ngăn lại hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Thành Phong đầu cũng không dám trở về, lớn tiếng hô, liều mạng hướng phía tiểu điếm chạy. Mà những thứ khác bảo tiêu, dù cho đồng dạng lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng chức trách để cho bọn họ đều xuống xe, đem Phương Ngân che ở trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia chủ chạy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài cái bảo tiêu gào thét lớn, tựa như phát cuồng thông thường, nhằm phía Phương Ngân. Giết hắn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, Phương Ngân hừ một tiếng, để quyền đánh bay mấy người, bàn tay dương lên, độc phấn trong nháy mắt phiêu tán đi chiếu vào mấy người trên mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Mấy người kia bưng mặt mình, trên mặt đất lăn lộn, bất quá khoảng khắc trên mặt của bọn họ liền máu thịt be bét, thoạt nhìn kinh người không gì sánh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người còn lại, từng cái toàn thân run rẩy. Bọn họ căn bản cũng không phải là Phương Ngân đối thủ A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy dưới tình huống, bọn họ căn bản là đi chịu chết. Chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Ngân căn bản cũng không có nhiều như vậy kiên trì, chứng kiến Lý Thành Phong lại vẫn muốn chạy trốn, càng là tức giận dâng lên. Hắn tìm cả đêm, mới tìm được Lý Thành Phong ở nơi này, ngày hôm nay không giết Lý Thành Phong, trong lòng hắn khẩu khí kia, liền không ép xuống nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, Phương Ngân hóa thành một đạo mị ảnh, dưới chân một điểm, linh xảo di động tựa như một con rắn độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không biết những người trước mắt này, trên người sẽ có hay không có cái loại này vũ khí đáng sợ, không dám quá phận tới gần, đều là đến rồi phía trên gió, bàn tay dương lên, lợi dụng mình độc phấn, đem mười mấy người độc không còn cách nào phản kháng. Bất quá trong chớp mắt gần 20 bảo tiêu, không có một còn có thể đứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Ngân xem cũng không có xem bọn hắn liếc mắt hướng phía Lý Thành Phong đi tới. Cách chương.